Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Phương Chính nhìn thấy cháu trai của mình vui vẻ lấy viên đá ông quý như bảo bối đưa cho một cô gái nhỏ, liền nhướng mày ngạc nhiên, cháu trai của ông có thể kết giao được bạn sao? Ông vui mừng mà nhìn cậu, nếu vậy thì thật sự quá tốt rồi. Ông vẫn luôn rất lo lắng cho cậu. Lý do quan trọng khi ông về quê lần này chính là cháu trai của ông, họ muốn thay đổi môi trường, nghĩ trái nghĩ phải, việc trở về quê là việc đơn giản nhất. Ôn Phương Chính đã từng sống ở đây khoảng một thời gian, hơn nữa những năm gần đây ông hay thường xuyên trở về đây để quét dọn, chăm lo cho mộ tổ tiên, gặp gỡ với vài người dân ở đây, khi họ đang gặp khó khăn, trở về quê là sự lựa chọn tốt nhất. So với ông, cháu trai của ông vẫn chưa thích nghi tốt khi đến ở nơi xa lạ này. Khi lần đầu tiên cậu đến đây, cậu còn không hiểu được những gì mà dân làng đã nói. Ông hy vọng cậu sẽ làm quen được nhiều bạn bè hơn, để cùng họ nói chuyện với nhau. Bên kia Lâm Hoa Khôn cùng Hiểu Hiểu mới vừa ra khỏi cửa, Lâm Tú Hồng đã đi đến tìm họ, cô ấy đến để hỏi khi nào thì bọn họ đi xem phim, cô cũng muốn đi theo, bọn trẻ con vốn dĩ rất thích náo nhiệt, nghe không hiểu mấy cái thì đã bỏ đi. Chỉ tiếc rằng cô ấy đã đến muộn. Nghe gì hai nói, cô liền cúi đầu thất vọng, nếu như cô đến sớm hơn một chút thì đã tốt rồi, để bọn họ đợi cô thêm một lúc, như vậy cũng không được, cô còn có việc phải làm vào buổi chiều, phải chuẩn bị cơm tối, còn hai người họ thì không cần phải làm gì cả, họ đi thẳng về nhà của bà ngoại, ông bà ngoại cũng sẽ không ngại khi cho hai đứa nhỏ ăn, nhưng thật đáng tiếc cô lại không có ông bà ngoại. Cô thất vọng mà quay về, Tào Phi Yến nhìn thấy bộ dạng của cô, nhướng mày. Sao, bọn nó không đi cùng với con hả? Lâm Tú Hồng cúi đầu, hai tay bối rối mà nắm lấy vạt áo, nhỏ giọng lí dí. Không phải, mọi người đã đi đến nhà của bà ngoại rồi. Tào Phi Yến buông lỏng hàng lông mày. À, thì ra là vậy, thế con cùng với anh con và mọi người cùng đi đi. Đây cũng là ý định ban đầu của Tào Phi Yến. Bà nhìn con gái mình chằm chằm. Hôm nay khi đi xem phim, con giúp mẹ nhìn xem chị Tiểu Châu có ở đó hay không, con đã từng gặp qua cô ấy rồi, con cũng nhớ rõ cô ấy trông như thế nào đi, nếu được con hãy nói cho mẹ biết cô ấy hiện đang ở chỗ nào. Lâm Hướng Quân cũng đã 18 tuổi rồi, cũng phải nên nói đến chuyện hôn nhân, trước đó đã có một lần nhưng không thành. Tào Phi Yến cảm thấy không được hài lòng lắm, gần đây nhất bà lại xem trọng một người, dự tính để cho con trai bà xem mắt, nếu anh ta cảm thấy thích bà liền tìm đến người để mai mối. Lâm Tú Hồng cúi đầu cảm thấy rất hà giả. Ở bên kia, Hiểu Hiểu cũng đưa ra lời mời với chị gái nhỏ, mời. Cô ấy, buổi tối cùng nhau đi xem phim, cách chương.